Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1989, một ngón tay một cái mạng. Như thế đường hoàng thừa nhận loại này hạ lưu sự tình là bọn họ Tả gia làm ra. Mặt không đỏ tim không đập, đây cũng là một cửa cao thâm nghệ thuật, ta thật muốn phun hắn một mặt, chính là không biết xấu hổ không biết thẹn. Lão không biết xấu hổ, nghe được Tả Nguyên Khôi chính miệng nói ra chuyện này đến. Ta hỏa khí lập tức liền mọc lên, ngay từ đầu ta còn thực sự lo lắng bọn họ không thừa nhận. Ta còn không có hoàn toàn chứng cứ thu thập bọn họ. Lần này tốt, nhân gia vừa lên đến liền thừa nhận, rất có một bộ, chính là lão tử làm, ngươi có thể bắt ta làm sao giọt tư thế. Ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể sao thế? Ta chính là ha ha, một cái nhịn không được. Nhân tiện nói, họ Tả, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Ngô gia là quả hồng mềm. Là tùy ý các ngươi tùy tiện nắm sao? Tả Nguyệt Khôi ánh mắt lúc này mới rơi vào trên người của ta. Mỉm cười, bình tĩnh thong dong nói, Ngô Cửu Âm. Gần nhất trên giang hồ danh tiếng chính thịnh giang hồ hậu bối. Nhất quan đạo nghe đến đã biến sắc sát nhân ma. Lão phu không có điếc không mù. Tự nhiên cũng là có chút nghe thấy. Nghe nói các ngươi còn có một tổ hợp. Gọi là gì? Cửu Dương sữa đậu nành cơ. Vì cái gì không có kêu thượng bọn họ cùng nhau tới? A phi, hòa thượng phá giới đi lên liền gắt một cái. Thở phì phò mắng, người lão thất phu này, chúng ta gọi Cửu Dương Hoa Lý Bạch, không phải Cửu Dương sữa đậu nành cơ. Ngươi nha nghe cho kỹ, đối phó các ngươi những này sẽ chỉ nên thông minh văn phu tử. Không cần huynh đệ chúng ta mấy cái cùng nhau tới, tiểu tăng một người liền có thể đem các ngươi phụ tử một nhà tất cả đều đánh phun máu ba lần. Nói, hòa thượng phá giới liền xoát khởi tay áo, dự định tiến lên cùng bọn hắn đánh nhau. Ta khẽ vươn tay đem lão hoa cho ngăn lại. Trước mắt này Tả Nguyên Khôi cũng không đơn giản, vẻn vẹn là theo chúng ta vào Tả gia sau, gặp được đủ loại sự tình, liền có thể nhìn ra mặt mày. Nơi cửa kia nhiếp hồn người giấy, một cái đơn giản tiểu thuật pháp, hơi kém làm Tiết Tiểu Thất ném mạng. Mấy người chúng ta cũng suýt nữa mắc lừa. Còn có kia bảy sắc cờ màu trận, cũng là vô cùng huyền diệu. Mà những này chỉ là kia Tả Nguyên Khôi nhi tử động tay chân. Này Tả Nguyên Khôi vẫn chưa ra tay, như thế có thể thấy được chút ít. Lão đầu nhi này tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Gia hỏa này rõ ràng đã hơn 80 tuổi, nhìn cùng hắn mấy cái kia nhi tử đồng dạng số tuổi. Liên loại thủ đoạn này, trong thiên hạ liền hãn hữu nghe thấy. Đối với âm dương phong thủy chi thuật, lão đầu nhi này tạo nghệ hẳn là rất sâu. Cản lại hòa thượng phá giới sau, ta tiến lên một bước, trầm giọng nói, Tả lão tiền bối, nể tình ngài số tuổi lớn phần trên, ta xưng hô ngài một tiếng tiền bối. Hôm nay tới đây, không có đừng. Ta chính là tới đòi hỏi một cái cách nói. Ngài dễ nói lời hữu ích. Chúng ta vậy thì thôi. Nếu như ngài không cho ta một cái công đạo. Vậy xin lỗi. Các ngươi này Tả gia trạch viện. Ta liền cho ngài phá hủy. Nhà các ngươi người ta đánh cho tàn phế mấy cái. Vậy chuyện này chúng ta liền đi qua. Ngươi tại nhà ta lão trạch vải bố lót trong đưa kia tuyệt hậu tang môn cục. Chính là muốn để chúng ta Ngô gia tuyệt hậu tiết tấu. Ta làm như vậy không quá đáng a? Tả gia mấy cái kia nhi tử lần nữa bỗng nhiên mà lên. Nhìn chừng chừng hướng về phía ta. Sát khí ngừng lại hiện. Nhưng là kia Tả Nguyên Khôi lại là cười hắc hắc. Nói, không sai không sai. Hợp lý. Không hổ là trên giang hồ danh tiếng chính thịnh thanh niên tài tuấn. Lời nói ra đều như vậy kiên cường, cũng không có bôi nhọ các ngươi Ngô gia danh tiếng. Lời nói này mặc dù tốt nghe, nhưng là có thể làm được hay không liền xem bản lãnh của các ngươi. Lúc nói lời này, kia Tả Nguyệt Khôi lần nữa mỉm cười nhìn ta, nói, ngươi nói có đúng hay không a? Tiểu bằng hữu, có thể làm được hay không ngươi một hồi thử một chút thì biết. Ta cam đoan ngươi sẽ không giống hiện tại phách lối như vậy. Ta cũng khẽ cười nói, lúc này, kia Tả Nguyệt Khôi nghiêm sắc mặt, đột nhiên lại nói, tiểu Oa Nhi, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, chúng ta Tả gia cũng trên giang hồ trà trộn mấy trăm năm. Nếu là không có mấy cái bàn chải cũng sẽ không kéo dài đến nay. Cứ như vậy cho ngươi nói đi, ngươi đánh chó còn phải xem chủ nhân. Lão phu sở dĩ để cho người ta tại nhà các ngươi lão trạch bên trong bố trí kia tuyệt hậu tang môn cục, liền bởi vì ngươi chặt đứt đồ nhi ta ba ngón tay. Một ngón tay một cái mạng, đây là chúng ta Tả gia quy củ. Bằng không, về sau trên giang hồ A Miêu A Cầu cũng đều cho là chúng ta Tả gia có thể mặc người ức hiếp. Ta Tả gia mặt mũi ở đâu? Ta ha ha cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía đứng ở một bên Lưu Huân Lưu đại sư chỉ qua. Lên giọng nói, vậy ngươi liền không hỏi xem ngươi đồ đệ làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Ta vì cái gì muốn hắn tự đoạn ba ngón? Kia Lưu Huân thấy ta chỉ hướng hắn, không khỏi dọa toàn thân khẽ run rẩy. Tiểu tử này là thật bị ta dọa cho sợ, cũng không dám nhìn ta một chút. Bởi vậy, ta có thể sơ bộ kết luận, khả năng tại nhà ta bố trí kia tuyệt hậu tang môn cục sự tình, cũng không phải là này Lưu Huân chủ ý, hắn còn không có lá gan kia. Tả Nguyệt Khôi lại trầm giọng nói, đồ đệ của ta ở bên ngoài làm chuyện gì, cái kia cũng không phải do ngươi đến quản dạy, lão phu tự nhiên sẽ xử lý, nhưng là ngươi nhúng tay, chuyện này liền không đồng dạng, bây giờ không phải là ngươi cùng ta đồ nhi vấn đề, là chúng ta Tả gia cùng các ngươi Ngô gia sự tình. Chuyện này liền có ý tứ, ngươi xác định ngươi muốn đem chuyện này tăng lên tới như vậy một cái độ cao. Ý của ngươi là, đồ đệ của ngươi ở bên ngoài giết người cướp của, trêu chọc xuống tới thù hận, tất cả đều từ các ngươi Tả gia đến gánh chịu. Ta đốt đốt ép hỏi, kia là tự nhiên, ta Tả Nguyệt Khôi đồ đệ, ta không chiếu ứng hắn, ai có thể chiếu ứng hắn? Tả Nguyên Khôi thản nhiên nói, vậy thì tốt, đã lời nói đều nói đến đây cái phần bên trên. Động thủ đi, ta một chút liền lấy ra kiếm hồn. Tử mang lưu chuyển trong lúc đó, có dòng điện tại trên thân kiếm dao động không chừng. Keng keng rung động, Tả Nguyên Khôi kia bốn cái nhi tử con mắt đều là sáng lên. Kia Lưu Huân Lưu đại sư dọa trực tiếp đổi sắc mặt. Chậm đã. Hai chúng ta ra ân oán tạm thời để ở một bên. Lần này các ngươi đã đem Dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia Lý Bán Tiên cho tìm tới. Vậy thật đúng là tận dụng thời cơ. Hiện tại trước từ chúng ta trái lý hai nhà lẫn nhau đọ sức một phen này âm dương kỳ môn độn giáp. Chi thuật, phân ra một cái cao thấp trên dưới ra tới. Chúng ta rồi hãy nói chuyện này cũng không muộn. Kia Tả Nguyên Khôi nói. Ai mẹ nó có tâm tư với các ngươi ở đây bút tích. Muốn đánh cứ đánh, thu thập xong các ngươi. Chúng ta còn phải trở về uống rượu đâu. Hòa thượng phá giới lấy ra tử kim bát nói. Kia Tả Nguyệt Khôi không vội không chậm. Nhìn về phía Lý Bán Tiên nói. Thế nào, các ngươi đây là không dám. Xem ra này mà y thần tướng thế gia thủ đoạn cũng là chỉ là hư danh. Căn bản không xứng cùng chúng ta Tả gia làm bạn. Thôi thôi, Lý Bán Tiên sầm mặt lại. Đột nhiên nói, tốt, đã Tả lão tiền bối nói muốn so hoa so sánh. Vậy chúng ta liền trao đổi lẫn nhau học tập một chút. Không biết Tả lão tiền bối muốn đi theo hạ khoa tay cái gì? Rất đơn giản, các ngươi trước mặt có cái pháp đài. Lão phu đã sớm bố trí xong. Hai bên đều ra một người, dùng kỳ môn độn giáp, ngũ hành chi thuật bài binh bố trận, diễn luyện một phen, nếu như chúng ta bên này thua, Tả gia tùy ý chư vị xử trí là được. Tả Nguyên Khôi lòng tin tràn đầy nói, tu tiên cổ điển,